Chương 352, Thiên Sư 59. Trần Kỳ cùng tư đồ song song sư đồ cái này cổ quái quy củ tạo thành kết quả chính là, nhà người có tiền tiêu tiền mua không được ưu tiên, liền chờ không kịp tìm khác đại sư. Chuyện như vậy hơn, dẫn đến hai thầy trò rõ ràng bản lĩnh không nhỏ, nhưng ở kẻ có tiền trong giới lại thanh danh không lộ ra, đang bình thường nhân trung ngược lại là thanh danh vang dội, nhưng là phổ thông nhân ra xử lý một lần sự, hơn lấy cái ba lượng vạn, đây đều là số rất ít, nhiều hơn thời điểm là mấy trăm khối, hơn 1.000, tiền này tính ra cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hai thầy trò đói không chết mà thôi. Lần này Mạc Nam giới thiệu sự tình tuy rằng khó giải quyết, lại là lộ ra tư đồ song song thủ đoạn thời điểm, hơn nữa Mạc Nam hộ khách, kia giá khẳng định cho không thể thiếu. Lúc này đây sự nếu tư đồ song song thuận lợi giải quyết, nhưng là cái đại sinh ý thiếu nói có thể vào tay 1-200 vạn, tư đồ song song trong lòng là rất coi trọng Mạc Nam bằng hữu này ra ở kề bên ngoại ô thành phố khu biệt thự trong. Cái này một mảnh biệt thự kiến tạo xa hoa, tuy rằng rời xa thành phố trung tâm, nhưng không có thật đến vùng ngoại thành, lái xe tiến thị trong rất dễ dàng, cách ngoại ô gần, cảnh sát xanh hóa cực kỳ mỹ, cách thị ngoài cảnh khu cũng gần. Đối với người bình thường mà nói nơi này rất chật, đối kẻ có tiền mà nói, khoảng cách này ngược lại là vừa vặn tốt. Mạc Nam xe thường đến, khu biệt thự thủ vệ bảo an đều biết, trực tiếp liền làm cho Mạc Nam lái vào, bởi vì lúc trước đã muốn gọi điện thoại tới, Mạc Nam cùng tư đồ song song đến thời điểm, đối phương sớm đã chờ ở nhà. Bạn của Mạc Nam là cái hơn 50 tuổi, tóc nhưng chỉ là hơi gặp đầu bạc, thoạt nhìn rất có phong độ nam nhân. Nam nhân này bên người là một cái tuy rằng có tuổi tác, lại như cũ mỹ lệ, có loại ôn nhu như nước cảm giác nữ nhân. Trên đường thời điểm, Mạc Nam đã cùng tư đồ song song phổ cập khoa học qua hai người kia. Nam nhân là vốn là nổi danh sĩ nghiệp gia Đoạn Trạch, nữ nhân là thê tử của hắn Miêu Anh. Mặt khác tư đồ song song còn ngoài ý muốn ở bên trong này thấy được cái người quen, đó chính là cái kia nhượng tư đồ song song đau đầu không thôi Đoạn Thành Minh ca ca. Đoạn Thành Hải nhìn đến Đoạn Thành Hải trong nháy mắt, tư đồ song song phản xạ tính quét một vòng chung quanh, sợ đụng tới cái kia lòng hiếu kỳ đặc. Sắc trọng vô cùng Đoạn Thành Minh hoàn hảo tư đồ song song nhìn một vòng chung quanh, không thấy được cái kia nhượng nàng đau đầu thân ảnh Mạc Nam xe tiến vào, trong phòng ba người liền lập tức đi ra, nguyên vẹn biểu hiện ra đối Mạc Nam cùng tư đồ song song cái này thiên sư coi trọng. Đoạn Trạch đệ nhất tiến lên đón, cùng Mạc Nam rất quen thuộc chào hỏi. Nhìn về phía tư đồ song song thời điểm biểu hiện cũng là hết sức khách khí tôn trọng, ngài chính là tư đồ đại sư đi, ta nghe lão Mạc tại trong điện thoại nói qua, nói ngài còn tuổi nhỏ, bản lĩnh không nhỏ a, nữ nhi của ta việc này, liền kính nhờ ngài. Mặt sau Miêu Anh cũng đi theo gật đầu, bị năm tháng khắc hoa ra dấu vết lại không giảm mỹ lệ khuôn mặt trên, mang theo nhàn nhạt lo lắng sắc, tư đồ đại sư, con gái chúng ta là thật sự không thích hợp. Kính xin ngài nhất định phải cẩn thận xem xét một chút. Đoạn Trạch cùng Miêu Anh tư thế bày rất thấp, nhìn về phía tư đồ song song trong ánh mắt mang theo bị áp lực cực nhỏ hy vọng. Hai người này hiển nhiên là hết sức lo lắng con gái của mình, tuy rằng trong lòng cũng không phải thập phần tin tưởng tư đồ song song cái này tuổi trẻ quá phận đại sư, lại như cũ chờ đợi tư đồ song song là có bản lãnh thật sự có thể nhìn ra nữ nhi vấn đề. Hai người có thể nói đã đến có một phần hy vọng liền chết chảo không buông trình độ. Ngược lại là Đoạn Thành Hải nhìn đến tư đồ song song sau, vẫn mặt nghiêm túc trên buông lòng xuống, hắn khó được nhu hòa lộ ra cái cực kỳ nhạt tươi cười, tiến lên cùng tư đồ song song chào hỏi, đại sư, chúng ta lại gặp mặt, từ lần trước từ biệt sau, trong lòng ta vẫn tưởng nhớ, chẳng qua là khi đi vội vàng, xá đệ không hiểu chuyện còn cho ngài thêm rất nhiều phiền toái, cũng chưa kịp muốn ngài phương thức liên lạc, không có đến cửa cảm tạ ngài lần trước đối xá đệ làm bừa viện trợ, thật là thất lễ. Tư đồ song song nàng bị toan răng đều rót, cái này nói chuyện cắn lưỡi cái này không được tự nhiên, bất quá nàng đối Đoạn Thành Hải cái này rất nghiêm túc nam nhân lại không cái gì ác cảm, bởi vậy đồng dạng gật đầu đáp lại một tiếng, sau đó liền không nói gì nữa. Ngược lại là Đoạn Thành Hải cùng tư đồ song song đã từng quen biết, bao nhiêu biết chút ít tư đồ song song tính tình, cũng không để ý tư đồ song song lãnh đạm, mà là quay đầu hướng Đoạn Trạch cùng Miêu Anh nói, đại bá mẫu. Các ngươi yên tâm đi, vị đại sư này ta nhận thức, lần trước Thành Minh tìm chết chạy tới quỷ xa tiến tới âm giới, vẫn là vị đại sư này hảo tâm ra tay đem hai chúng ta mang ra ngoài. Đoạn Thành Hải lời nói này là chân tâm thực lòng, theo hắn, tư đồ song song lợi hại đến liên âm giới đều có thể không kiêng nể gì xông vào xông ra, không có chuyện gì có thể khó được ở Tư Đồ Song Song lần trước Đoạn Thành Minh tìm chết mang theo Đoạn Thành Hải Âm Giới một ngày đi dạo sự tình. Sau khi trở về cái này hai huynh đệ mặc dù không có khắp thế giới tuyên truyền, nhưng là đoàn gia từ trên xuống dưới ngược lại là đều biết việc này. Đối với này, đại bộ phận người cảm thấy Đoạn Thành Minh điên rồi, còn đem hắn lao luyện thành thuộc đại ca Đoạn Thành Hải cho cùng nhau mang trong mương đi. Một số ít người bởi vì tín nhiệm Đoạn Thành Hải nhân phẩm, cảm thấy Đoạn Thành Hải không phải ăn nói lung tung người, đối với chuyện này là tin tưởng. Đoạn Trạch chính là tin tưởng kia một tốt, bởi vì cùng Mạc Nam là bằng hữu, lại để cho Mạc Nam giúp làm qua rất nhiều phong thủy cục, cũng phá qua rất nhiều nhà người ta hại hắn phong thủy cục, cho nên Đoạn Trạch đối với này chút là tin tưởng. Mạc Nam mặc dù là thầy phong thủy không phải thiên sư, nhưng rốt cuộc là một trong giới người, nhìn trời sư sự tình cũng là biết không ít, ngày thường không ít cùng Đoạn Trạch nói việc này, trong đó có đề cập tới thiên sư ngồi quỷ xa tiến âm giới sự tình, ngược lại là cùng Đoạn Thành Hải Đoạn Thành Minh huynh đệ nói lời nói vừa lúc chống lại. Nay Đoạn Trạch vừa nghe Đoạn Thành Hải nói Tư Đồ Song Song chính là cái này tiến vào âm giới trẻ tuổi đại sư, nhất thời trong lòng nguyên bản hơi nhỏ hy vọng lập tức đột nhiên biến lớn, nghĩ có lẽ cái này tiểu đại sư thật có thể giúp mình nữ nhi khôi phục bình thường. Đoạn Trạch cùng Miêu Anh lao đến nữ gọi Đoạn Đồng, năm nay 20, vừa mới trên năm thứ 3 đại học, bởi vì lần này sự, Đoạn Trạch cùng Miêu Anh không dám để cho Đoạn Đồng rời đi, liền đem đối phương cho nhốt tại trong nhà, cửa sổ đều dùng vong tình huống lan can sắt hạn chết, cửa cũng là bằng sắt, ở bên ngoài lên đi hai thanh đại khóa đầu. Đoạn Trạch cùng Miêu Anh một người cầm một sâu chìa khóa mở cửa thượng khóa đầu, đẩy cửa ra. Trong phòng bố trí ngược lại là hết sức ấm áp, hơn nữa xa xỉ, thạch anh bức rèm tre, sang quý bà bi, còn có xinh đẹp công chúa giường. Xem ra lúc trước ở tại nơi này trong phòng người là cái rất mộng ảo nữ hài. Bất quá giờ phút này trong phòng này nữ hài xuyên lại cùng cái này mộng ảo phong cách hoàn toàn không đáp, tay áo dài áo quần đen dài, một thân ăn mặc hết sức khốc xoái, tóc thật dài trải cực cao, bị chắt thành đuôi ngựa, thoạt nhìn anh khí bừng bừng. Cô bé kia trên mặt thần sắc hết sức không kiên nhẫn, nhìn đến vào cửa người, khỏe mắt thoáng nhớn, quét một chút Tư Đồ Song Song cùng Mạc Nam, cái này hai cái người không quen biết, giọng điệu thập phần băng lãnh nói, phụ thân mẹ hai người các ngươi vì cái gì nhất định muốn cho là mình nữ nhi bị quỷ nhập thân, hiện tại đều là cái gì niên đại, hai người các ngươi như thế nào có thể như vậy mê tín đâu, khoa học một chút được hay không, luôn làm này đó giang hồ phiến tử lại đây, có ý tứ sao này đó. Tên lừa đảo chính là lừa các ngươi tiền ba mẹ, các ngươi có thể hay không không muốn ồn ào, các ngươi đến cùng muốn đem ta nhốt vào lúc nào, a ta không phải là đột nhiên thông suốt đổi sáng sủa, hội đàm cái đàn cổ sao, đây coi như là chuyện gì a? Về phần hoài nghi ta quỷ thượng thân sao, nữ hài thái độ là không kiên nhẫn trong mang theo kiêu ngạo, tuy rằng trong miệng kêu ba mẹ, lại có loại vênh mặt hất hàm sai khiến cảm giác, quả thật rất quái dị, nhưng là nàng đối mặt mọi người thời điểm, lại không có chút nào trột dạ ý, tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy chính mình là nhập thân người khác các quỷ.